Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi đọc truyện ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, trong tập trước, sau khi Lâm Thành đuổi được pháp sư cấp 6 hậu kỳ đi, thì hắn ta lại nhận được tin tức của người thần bí, đó là phải tìm được Quỷ Linh Châu và giao ra đúng hẹn để đổi lấy cha mẹ mình. Để tìm được Quỷ Linh Châu, Lâm Thành cùng với ba người, Chu Hinh, Tô Chí Nghị và Bắc Lam, đi tới sơn động đằng sau nhà của Bắc Văn. Nhưng sau khi vào trong hang động này thì phát hiện hang động đã bị ngập nước và Diết Tinh đã di chuyển vào trong núi sâu rừng rậm. Lâm Thành theo đó mà cùng Chu Hinh đi truy tìm. Rốt cuộc Lâm Thành và Chu Hinh có lấy được Quỷ Linh Châu hay không? Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe nội dung của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Chu Hinh gật đầu, sau đó hai người trực tiếp rời khỏi. Ông lão cũng không muốn tiết lộ chuyện của Thông Thiên Đại Tiên, hắn cũng không muốn hỏi nhiều. Dù sao hắn cũng không có mâu thuẫn gì với Thông Thiên Đại Tiên, nước sông không phạm nước giếng. Hắn đã có được Quỷ Linh Châu, đợi ngày mai đi tới thôn Vương gia rồi, đưa Quỷ Linh Châu cho người thần bí là được. Sư đệ à, chúng ta nên nghĩ cách, không thể đưa Quỷ Linh Châu thật cho người thần bí được. Vừa đi Chu Hinh vừa mở miệng rồi nói, chắc chắn sẽ không dễ dàng đưa cho hắn. Ta cũng không phải là đồ ngốc, tới lúc đó xem người thần bí muốn lấy Quỷ Linh Châu như thế nào. Nếu như hắn rất muốn, vậy còn có thể dùng Quỷ Linh Châu để mà trao đổi cha mẹ. Hãy đợi một chút. Một lúc sau, ông lão cầm cây gậy đuổi theo, khuôn mặt tràn đầy vẻ nghiêm túc rồi hỏi, các người muốn lấy hạt châu để đổi người sao? Nói cho ông biết cũng được, nhưng ông cũng phải nói cho bọn ta biết Thông Thiên Đại Tiên là ai. Lâm Thành xoay người, khuôn mặt tràn đầy ý cười mà nhìn ông lão. Ông lão là một người bình thường, Lâm Thành cũng không sợ ông ta cướp được hạt châu. Huống chi bây giờ thời gian còn rất nhiều, có thể vui đùa với ông lão một chút. Người không cần hỏi, ta sẽ không nói cho ngươi biết bất kỳ chuyện gì về Đại Tiên. Nhưng mà ta có thể giúp ngươi cứu người mà ngươi muốn trao đổi. Ông có thể giúp ta cứu người sao? Lâm Thành ngây người, nóng mặt mà nhìn ông lão. Ngay sau đó, giống như cây cà bị sương đánh, lập tức héo đi. Ông lão là một người bình thường, hơn nữa tuổi đã lớn như vậy, có thể có bản lĩnh gì mà cứu cho mẹ hắn đây? Không cần nghĩ Lâm Thành cũng biết, chắc chắn là ông lão đang muốn lừa để mà lấy Quỷ Linh Châu của hắn. Ta biết ngươi không tin ta, nhưng mà thật sự ta có thể cứu cha mẹ ngươi. Ông lão nghiêm túc nhìn Lâm Thành, bộ dạng không giống như đang nói dối. Thật vậy sao? Lâm Thành lập tức nhìn thẳng ông lão. Nếu như ông lão thật sự có thể cứu được cha mẹ hắn, hắn sẽ trả lại Quỷ Linh Châu cho ông lão cũng không phải là không thể. Thật chứ? Ông lão nặng nề gật đầu, khuôn mặt tràn đầy nghiêm túc. Yêu cầu gì, ông nói đi nào. Sư đệ, đệ tin tưởng ông ta có thể cứu được cha mẹ đệ sao? Chủ hình lôi kéo Lâm Thành, kề sát tai rồi khẽ nói. Có thể cứu hay không, thử một lần không phải là biết rồi sao? Lâm Thành bèn nói. Ông lão nhìn chằm chằm Lâm Thành, đánh giá trên người hắn một lần. Sau đó khuôn mặt tràn đầy vẻ nặng nề mà nói, ta cứu cha mẹ ngươi thì ngươi hãy cứu cháu trai của ta. Cứu cháu của ngươi sao? Lâm Thành nhíu mày, rất rõ ràng cháu trai của ông lão này không dễ cứu. Nhưng mà so với việc cha mẹ hắn mà nói thì cứu mạng cháu nội của lão dễ hơn rất nhiều. Hơn nữa không cần lúc nào cũng lo lắng an toàn cho cha mẹ. Trong lòng ta rất rõ, ngươi và tỷ tỷ của ngươi đều là pháp sư. Ngươi thề nhất định phải cứu cháu trai của ta. Sáng mai cha mẹ của ngươi có thể về tới nhà. Lâm Thành híp mắt, hơi lạnh trôi vào trong đầu. Hắn suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng nặng nề gật đầu. Được rồi, ta xin thề, chỉ cần ta có năng lực, chắc chắn sẽ cứu cháu trai của ông. Nhưng mà ông phải nói chuyện cháu của ông cho ta nghe trước, nếu không làm sao ta biết phải cứu như thế nào. Có những lời này của ngươi là ta yên tâm rồi. Hôm nay cháu của ta sẽ trở về, ngươi chờ trong nhà là được. Về phần chuyện của cháu ta, ta cũng không thể nói. Nói ra nó sẽ chết, ngươi chỉ có thể từ từ điều tra. Không phải hôm nay cháu ông sẽ trở về, vậy ngươi kêu ta kêu hắn làm gì? Lâm Thành bị ông lão nói đến ngây ngốc. Hắn không chỉ nghi ngờ ông lão này có phải đang bị bệnh đãng trí rồi hay không. Hơn nữa nghe giọng nói của ông ta, hình như có ý dặn dò Di Ngôn. Người nhìn thấy cháu ta là biết. Được rồi, các người nhanh chóng đi về đi. Sáng mai nếu như cha mẹ ngươi trở về, cháu của ta cũng không cần ngươi cứu. Ông lão vung tay rồi thản nhiên nói, khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn, hình như vào lúc này càng nhiều hơn, cả người cũng trở nên già nua hơn. Hiện tại, Lâm Thành giống như nhìn thấy ông nội của mình. Nói cho cùng thì ông lão này cũng chỉ muốn cứu cháu nội của ông ta mà thôi. Nhưng mà trên người ông lão này có nhiều bí mật như vậy, mặc dù là người rất bình thường, nhưng càng thần bí hơn người bình thường. Ông hãy bảo trọng. Lâm Thành liếc nhìn ông lão một cái, sau đó mang theo Chu Huynh trực tiếp rời khỏi. Nhìn bóng lưng hai người rời đi, ông lão nở ra một nụ cười khổ. Hối hận không kịp nữa, cuối cùng còn có một cơ hội, dùng cơ hội này để mà cứu cha mẹ ngươi đi. Nếu như ngươi không thể cứu Tiểu Khải, cha mẹ ngươi sẽ giống như Tiểu Khải. Nói thầm tới đây, trong mắt của ông lão lộ ra vẻ lạnh lẽo, sau đó liếc nhìn pho tượng, cắn ngón trỏ của mình. Từng giọt máu rơi lên pho tượng, sau đó ông quỳ xuống đất. Sau khi Lâm Thành và Chu Huynh rời đi, trở lại ngôi nhà quản lý khu bảo vệ tự nhiên. Sư đệ à, tại sao người lại tin lời nói của ông lão cơ chứ? Lỡ đâu ông ta gạt chúng ta thì phải làm sao? Trưa mai người thần bí không thấy chúng ta ở thôn Vương Gia, nhất định sẽ bất lợi với cha mẹ ngươi. Khuôn mặt của Chu Huynh nặng nề mà nhìn Lâm Thành một cái. Nàng hoàn toàn không tin một người bình thường, một ông lão gần đất xa trời có thể cứu được cha mẹ Lâm Thành. Thật sự dễ dàng như vậy sao? Lâm Thành cũng không bị người thần bí uy hiếp. Có phải lừa chúng ta hay không? Sáng mai sẽ biết. Đến lúc đó cha mẹ của ta chưa về, chúng ta đi thôn Vương Gia vẫn chưa muộn mà. Thôi được rồi, dù sao Quỷ Linh Châu cũng không dễ dàng đưa cho người ta được. Nếu không thì sẽ xảy ra tai họa lớn. Nếu mà có sư phụ ở đây thì thật tốt. Ông ấy chắc chắn có thể cứu cha mẹ ngươi. Chu Huynh bèn nói. Lần trước ta đi tìm Hoàn Dương Thảo, sư phụ cũng không có ở trong đạo quán, cũng không biết là sư phụ đã chạy đi đâu nữa. Mặt của Lâm Thành tràn đầy vẻ cạn lời rồi nói, vị sư phụ này thật sự không đáng tin. Nếu không phải ông ta, Tà Linh cũng sẽ không ở lại bên cạnh hắn. Nhưng mà khoan hãy nói, Lăng Vân Tử thật sự rất lợi hại, ngay cả Tà Linh cũng có thể trấn áp được. Cứu cha mẹ hắn thì quả thật dễ dàng, nhưng bây giờ hoàn toàn không tìm được người. Lâm Thành cũng không còn nghĩ tới chuyện đi tìm Lăng Vân Tử nữa. Cho dù tìm được sư phụ thì đoán chừng cũng sẽ không ra tay để mà giúp hắn. Nếu như ông ta muốn giúp đỡ, dựa vào năng lực của ông ta mà nói, chuyện gì có thể giấu giếm được ông ta. Ngay cả Chu Huynh cận Hoàn Dương Thảo cũng có thể tính ra được, không có lý do nào mà không biết cha mẹ hắn bị bắt cóc. Không có ở đạo quán, chẳng lẽ sư phụ thành tiên thật rồi sao? Chu Huynh hơi sững sờ, không nhìn được mà kinh ngạc nói. Nàng đi theo Lăng Vân Tử hơn 10 năm, cũng ở trong đạo quán ở đỉnh núi thôn Tô Gia, không có lý do nào mà sư phụ không ở đạo quán. Có người đến. Tiếng bước chân rất nhỏ chuyển tới, Lâm Thành và Chu Huynh liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó vội vàng đi tới sân thượng. Hai người nhìn thấy một thiếu niên đần độn đang khập khiễng đi vào. Đây chính là cháu trai của lão trở về sao? Chu Huynh không nhìn được mà hỏi. Chắc là vậy rồi, chúng ta đi xuống xem thử nào. Lâm Thành vội vàng mang theo Chu Huynh xuống lầu, sau đó hai người đi tới trước mặt của thiếu niên này. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn Lâm Thành một cái, ánh mắt ngây dại, giống như một thi thể không có linh hồn vậy. Linh hồn của hắn bị người ta rút đi rồi. Con mắt của Lâm Thành co rút lại, lập tức nghĩ tới ác mộng. Người này còn chưa chết, qua lâu như vậy chắc là đã khôi phục thương thế. Hơn nữa cũng chỉ có ác mộng mới có năng lực khống chế một cơ thể không có linh hồn. Chẳng lẽ thiếu niên bị ác mộng khống chế sao? Sau đó được thông thiên đại tiên trong miệng của ông lão cứu về. Không đúng, không phải là ác mộng. Lâm Thành cau mày nhìn thiếu niên một cái. Hắn và ác mộng đã từng quen biết, hơi thở của ác mộng hắn rất quen thuộc. Thiếu niên này không phải bị ác mộng khống chế, mà là tà vật khác hoặc là tà tu. Tránh ra! Thiếu niên đưa hai tay ra, kéo Lâm Thành và Chu Hinh tới bên cạnh. Một sức mạnh vô cùng mạnh mẽ làm cho hai người không tự chủ được mà lui về phía sau vài bước. Sức lực của hắn thực là mạnh nha. Chu Hinh không nhìn được mà kinh ngạc hét lên một tiếng. Hai người đều là pháp sư, thiếu niên chỉ là một người bình thường lại có thể dễ dàng kéo được hai người bọn họ. Đứng lại! Lâm Thành khẽ quát lên một tiếng. Nếu hắn đã đồng ý với ông lão là phải cứu cháu nội của ông, chắc chắn là Lâm Thành sẽ không nuốt lời. Huống chi hắn đã thề rồi, hắn phải cứu thiếu niên này. Trên thực tế cũng rất dễ dàng, giống như cứu Tô Chết Nghị và Bắc Lâm vào hôm đó. Nhưng mà người khống chế linh hồn của thiếu niên này cũng không phải là ác mộng. Nếu như Lâm Thành đoán không sai, rất có thể chính là Thông Thiên Đại Tiên. Nghe tên đã biết là không phải loại gì tốt đẹp, làm gì có ai tự xưng là Đại Tiên cơ chứ. Tốt nhất là đừng xen vào chuyện của người khác. Thiếu niên xoay người, khuôn mặt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lâm Thành, giọng nói lạnh như băng, mang theo một tia sát khí. Giống như lúc này, thiếu niên trở thành một cỗ máy giết người lạnh như băng vậy. Loại lạnh như băng này, ánh mắt rất sắc bén, cho dù Lâm Thành cũng cảm thấy da đầu mình tê dại. Nói xong, thiếu niên lại gập ghềnh đi lên lầu. Đi nào, xem hắn muốn làm gì. Lâm Thành cùng Chu Hinh đi theo. Đi thẳng tới phòng nhốt giết tinh, sau đó thiếu niên lấy ra một cái hộp sắt trong tủ quần áo quen thuộc. Xé lá bùa rồi mở hộp ra. Thấy giết tinh liều mạng nhúc nhích ở trong hộp. Nó giống như bị người phong ấn, cơ thể to liền trở nên nhỏ nhắn, thậm chí giống như con giết bình thường, mất đi yêu khí. Ngay cả hộp sắt bình thường cũng không bỏ ra được. Thiếu niên không chút do dự, đưa ngón tay phải đặt con giết ở trước miệng mình. Có thể trong lòng con giết còn có oán khí, thấy tay của thiếu niên này thì không nói hai lời mà cắn chặt. Trong miệng, độc của con giết không ngừng thông qua miệng chui vào ngón tay của thiếu niên. Giết là một loại trong ngũ độc, độc tính rất mạnh, giống như độc của giết tinh, rất dễ dàng độc chết một con voi. Một giây sau đó, ngón tay của thiếu niên sưng lên, biến thành màu đen sì. Phù! Hắn thở ra một hơi thật dài, mặt lộ ra một vẻ vui sướng và hưởng thụ. Hắn đang làm cái gì vậy? Chu Hinh đứng ở trước cửa, thấy cảnh này thì vô cùng kinh ngạc và sợ hãi mà hỏi. Ta cũng không biết. Lâm Thành lắc đầu, cũng không ra tay để mà ngăn cản thiếu niên. Một phút sau, có thể nọc độc trong con giết đã hết, thiếu niên bèn buông tay, giống như bóng da bị rỉ hơi vậy, không nhúc nhích mà nằm ở trong hộp. Nhìn ra được giết tinh đã rất mệt, mà trên mặt của thiếu niên thì lộ ra một trắng một đen. Trên người hắn lại có một luồng hắc khí nhàn nhạt. Hắc khí này phóng ra ngoài, ngón tay phải đang sưng lên của hắn ta bắt đầu khôi phục bình thường. Vẻ mặt cũng từ từ đỏ lên, bắt đầu trở lại trạng thái bình thường. Ông lão bất tử đâu rồi? Đi đâu rồi? Đúng lúc này, đột nhiên mặt của thiếu niên tràn đầy lệ khí nhìn Lâm Thành và Chu Hinh mà hỏi. So với lúc vừa rồi, hình như linh hồn của thiếu niên đã trở lại. Trong mắt lộ ra một vẻ tức giận, đối lập với cơ thể ngốc nghếch vừa rồi một cách rất rõ ràng. Không thể nào, làm sao có thể? Chẳng lẽ linh hồn hắn còn ở trong cơ thể sao? Mới vừa rồi rõ ràng không có linh hồn cơ mà. Bị rứt cắn một cái, tại sao lại có linh hồn như vậy rồi chứ? Khuôn mặt của Lâm Thành tràn đầy vẻ nghi ngờ, ánh mắt lộ ra một vẻ khiếp sợ. Ta hỏi các ngươi, ông lão bất tử đi đâu rồi? Nói mau lên! Thiếu niên lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người, rất có xu hướng sẽ ra tay giết chết hai người. Ngươi nói là ông của ngươi sao? Lão vì để cho bọn ta cứu ngươi, giao dịch với bọn ta, bây giờ còn đang ở trước một pho tượng. Chu Hinh nhìn thiếu niên rồi nói, ông ta đã đi tìm Thông Thiên Đại Tiên rồi sao? Cái ông lão bất tử này, ta nhất định phải giết chết ông. Nói tới đây, đột nhiên mặt của thiếu niên tràn đầy giận dữ, che đầu của mình, liều mạng mà hét lớn. À, đau, đau chết ta rồi. Đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng, làm cho Lâm Thành và Chu Hinh không biết phải làm sao. Không rõ thiếu niên này đang xảy ra chuyện gì. Có lẽ tầm 10 giây sau, thiếu niên cũng ngừng hét, mờ mịt nhìn xung quanh một lượt, đồng thời không ngừng đánh giá Lâm Thành và Chu Hinh. Ta, trở lại, các người là ai? Ông nội của ta đâu rồi? Đột nhiên thiếu niên mở miệng hỏi. Hai mặt, không phải, là nhân cách thứ ba. Lâm Thành không nhìn được mà kinh ngạc hét lớn. Chẳng trách thiếu niên không có linh hồn, bị giết tinh cắn một cái lại có linh hồn. Thì ra là nhân cách thứ ba. Nhân cách vừa rồi là nhân cách tàn nhẫn, sau đó là đau đớn, vừa xuất hiện chỉ là nhân cách dịu dàng. Còn có một nhân cách chắc chắn là đã biến mất rồi. Ông lão muốn hắn cứu cháu mình, có lẽ là nhân cách đã biến mất. Chỉ có nhân cách đã biến mất mới là nhân cách chính của thiếu niên, cũng là nhân cách chủ. Nhân cách thứ ba dùng khoa học để giải thích chính là tâm thần phân liệt. Dùng huyền học mà nói, chính là trong cơ thể của thiếu niên này có ba linh hồn khác nhau. Linh hồn chính của thiếu niên đã biến mất, còn giữ lại hai linh hồn không thuộc về thiếu niên này. Nhìn thiếu niên đau đầu vừa rồi, hai linh hồn này cũng muốn chiếm lấy cơ thể hắn. Hơn nữa nhìn bộ dạng của bọn họ tranh giành cơ thể và quyền khống chế đã lâu rồi. Ngay sau đó, Lâm Thành nhìn thiếu niên rồi nói, ông nội của ngươi đứng trước một pho tượng, lão vì để cứu mạng ngươi đã giao dịch với ta. Ngươi là người mà ông lão gọi về đối phó với ta sao? Nghe được lời của Lâm Thành nói, vẻ mặt của thiếu niên lại trở nên nặng nề. Bộ dạng dịu dàng vừa rồi lập tức không còn sót lại. Đúng vậy, ta đồng ý với ông nội ngươi, tất nhiên là sẽ thực hiện. Lâm Thành không hề do dự mà gật đầu. Nếu đã đồng ý với ông lão để cứu cháu trai của ông, vậy nhất định hắn phải giết chết hai linh hồn này. Linh hồn trước mặt cũng biết rõ chuyện đó, nếu không vẻ mặt sẽ không thay đổi nhanh như vậy. Cái tên thích chiếm nhà của người khác không phải là thứ tốt lành gì. Nhìn thì dịu dàng, trên thực tế cũng là một chủ lòng dạ độc ác. Người đi chết đi! Bỗng nhiên, thiếu niên một bước xông lên về phía Lâm Thành, tay phải lấy ra một cây dao găm sắc bén từ bên hông, đột nhiên đâm về phía của Lâm Thành. Lâm Thành lạnh nhạt cười một tiếng, hắn nhìn thiếu niên đang xông tới, không tránh cũng không né. Một cây dao găm bình thường mà thôi, không có chút tác dụng nào với hắn ta cả. Dù sao hắn cũng là cương thi, đau thương bất nhập. Người ta giết là nàng. Lúc sắp vào tới trước mặt của Lâm Thành, dao của thiếu niên lại chuyển hướng, đâm thẳng về phía của Chu Hinh đang ở bên cạnh. Bụp một tiếng, ngay lập tức Chu Hinh một cước mà đã bay thiếu niên. Nói giỡn, Chu Hinh cũng là pháp sư cơ mà, pháp thuật không có tác dụng với người bình thường, nhưng sức mạnh của cơ thể vẫn rất ổn. Thiếu niên chỉ là một người bình thường, mặc dù sức mạnh rất lớn, nhưng người này rõ ràng không biết dùng. Muốn tìm chết! Chân mày của Lâm Thành cau lại, hắn cũng không nói hai lời, một quyền đấm vào thiếu niên này. Không cần! Con mắt của thiếu niên co rụt lại, khuôn mặt tràn đầy vẻ sợ hãi. Lúc này cũng không nói hai lời, lập tức có một thứ chạy ra khỏi người của thiếu niên, hóa thành một làn khói đen, muốn chạy trốn ra khỏi phòng. Đột nhiên Lâm Thành thu hồi quả đấm, khuôn mặt tràn đầy ý cười mà nhìn bóng đen. Quỷ binh sơ cấp sao? Lần này xem ngươi có chết hay không? Lâm Thành thản nhiên nói, đây chính là một trong những nhân cách trong cơ thể của thiếu niên. Trên thực tế chính là một con lệ quỷ muốn cướp đoạt thể xác. Ngươi gạt ta! Giọng nói của lệ quỷ tràn đầy vẻ tức giận và sự hối hận nồng đậm. Mới vừa rồi nó cho là Lâm Thành muốn đấm một quyền, cảm nhận được uy lực của một quyền kia. Nếu không chạy thì chắc chắn sẽ bị đánh nổ cơ thể mất. cuối cùng đột nhiên thấy Lâm Thành thu hồi quả đấm, khuôn mặt lại tràn đầy ý cười. Giờ nó mới hiểu ra Lâm Thành đang lừa gạt nó. Nếu như hắn tới để mà cứu thiếu niên này, làm sao có thể thật sự đánh chết thiếu niên này được cơ chứ? Sớm biết như vậy đã không nên ra ngoài. Bây giờ thì tốt rồi, ra ngoài cơ thể của thiếu niên, muốn trở về cũng rất khó khăn. Vào giờ phút này, nó lại giống như một con rùa mất đi cái vỏ, chỉ có thể mặc cho Lâm Thành sâu xé. Quả nhiên ngươi vẫn còn quá trẻ tuổi. Sư tỷ à, giao cho tỷ đấy. Lâm Thành khẽ mỉm cười, sau đó nhìn về phía Chu Hinh mà nói. Chu Hinh là pháp sư hậu cấp 1, mặc dù lệ quỷ là quỷ binh, cao hơn pháp sư hậu cấp 1 một bậc, nhưng pháp sư có thể khắc chế tà vật. Cộng thêm bây giờ đang là buổi trưa, là lúc lệ quỷ yếu nhất. Chu Hinh chỉ cần lấy ra vài lá bùa là có thể thu phục lệ quỷ này. Sau đó dùng lá bùa diệt quỷ, trực tiếp mà tiêu diệt lệ quỷ. Chết rồi. Cuối cùng cái tên sát bút đã chết rồi. Sau đó thiếu niên ngửa mặt lên trời mà cười lớn, cười đến vô cùng liều lĩnh, cười đến không có chút kiêng kỵ nào. Ngươi đừng có cười, bây giờ đến lượt ngươi. Ngươi không dám giết ta, không có cách nào với ta. Hơn nữa, ta cũng không giống tên phế vật kia. Huống chi ngươi dám giết ta, cơ thể này sẽ không có linh hồn. Trong một tuần cơ thể này sẽ bị phá hủy. Theo ta được biết, linh hồn chính của hắn đã bị Thông Thiên Đại Tiên ăn rồi. Ngươi không thể nào cứu lại được đâu. Ta không dám giết ngươi, nhưng mà giáo huấn ngươi một chút thì vẫn có thể. Dứt lời, cơ thể của Lâm Thành chợt lóe, lập tức đi đến bên cạnh người thiếu niên, tay trái đấm ra một quyền. Bụp một tiếng, quả đấm lại trực tiếp được thiếu niên tiếp được. Ta nói rồi mà, ta không giống với tên phế vật vừa rồi. Ta biết các ngươi chính là pháp sư, nhưng bây giờ ta cũng là người. Ngươi có thể làm gì được ta chứ? Thiếu niên vô cùng đắc ý nhìn Lâm Thành, không có như con lệ quỷ vừa rồi muốn cướp đoạt quyền khống chế cơ thể với hắn. Người này vui vẻ không ít, ngay cả dáng vẻ độc ác lạnh như băng vừa rồi cũng đã biến mất. Có thể nói rằng hắn ta đã sống lại. Mượn cơ thể này, hắn ta có thể sống đến cuối tuổi thọ cơ thể này. Đối với một người đã chết mà nói, hắn ta có thể không vui sao? Đây là nguyên nhân mà sau khi linh hồn của Tô Chất Nghị và Bắc Lam biến mất, tại sao lại có nhiều lệ quỷ muốn tới để mà cướp đoạt như vậy? Ngươi thật sự là cho ta không có cách nào để mà bắt ngươi sao? Lâm Thành híp mắt lại, cười lạnh một tiếng, sau đó tay phải nhanh chóng đưa ra một quyền. Bụp! Thậm chí thiếu niên còn chưa kịp phản ứng thì đã trực tiếp bị đánh cho hộc máu rồi bay đi. Rầm! Đập vào trên tủ, cái tủ lập tức vỡ tan tành. Phụt! Lại là một bụng máu tươi được phun ra. Khuôn mặt của hắn trở nên hoảng sợ, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Làm sao có thể? Tại sao tay phải của ngươi lại có sức mạnh lớn như vậy được? Vừa rồi ngươi không phải đắc ý lắm sao? Lâm Thành cười ha ha rồi đi tới bên cạnh thiếu niên, đưa tay phải ra, trực tiếp mà nâng thiếu niên qua đầu. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón ngay những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Thiếu niên trực tiếp phun nước bọt có máu ở trong miệng lên mặt của Lâm Thành. Có bản lĩnh thì ngươi giết ta đi. Ngươi không dám, ngươi giết ta, cơ thể này cũng sẽ chết mà thôi. Bịch một tiếng, Lâm Thành liếm máu tươi ở khóe miệng, ánh mắt từ từ biến thành màu xanh. Trên người, một hơi thở tàn bạo khát máu bay ra. Ngay sau đó, thì khí màu đen tràn ra ngoài. Hàm răng bắt đầu dài đến khóe miệng, móng tay hắn cũng trở nên bén nhọn, phát ra một thứ ánh sáng âm u lạnh lẽo. Một ngụm khí được phun ra, chỉ là không có phun lên mặt của thiếu niên này. Đến lúc đó thì khí nhập vào cơ thể, cho dù là Đại La Kim Tiên hạ phàm cũng không sao mà cứu được. Hắn cũng không có cách nào hoàn thành lời hứa với ông lão. Ngươi là Cương Thi? Thiếu niên thấy vậy thì hoảng hốt, trong lòng giống như mặt hồ yên tĩnh bị ném một viên đá xuống vậy, nổi lên sóng to gió lớn. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn ta thật sự khó tin việc Lâm Thành lại là một Cương Thi, hơn nữa còn là Cương Thi mắt xanh. Ôi cái định mệnh, lúc nào Cương Thi có thể biến thành người cơ chứ? Cũng có thể học tập pháp thuật rồi. Quả thực là không thể tin được. Đây là nghe lần đầu. Lâm Thành phát ra một tiếng gào sống, cắn thẳng vào cổ của thiếu niên này. Không cần, cứu mạng, đừng cắn ta. Ngươi không thể cắn ta được. Ta sai rồi, cầu xin ngươi đừng cắn ta. Thiếu niên thấy vậy thì cuống cuồng, liều mạng giãy giụa cầu xin tha thứ. Hắn ta vừa mới nhận được thân thể hoàn mỹ này, hắn ta không muốn chết. Huống chi bị một con cương thi hút khô máu mà chết, thử nghĩ thôi đã đáng sợ rồi. Bụp một tiếng, Lâm Thành vứt thiếu niên trên mặt đất, tâm niệm vừa nhúc nhích, lập tức khôi phục lại hình người. Bây giờ đàng hoàng chưa? Lúc trước người nói Thông Thiên Đại Tiên anh linh hồn của tiểu tử này, đã xảy ra chuyện gì vậy? Đàng hoàng rồi. Thật ra ta biết cũng không nhiều, chỉ biết ông nội của hắn làm một cái giao dịch với Thông Thiên Đại Tiên. Sau đó linh hồn của hắn đã bị Thông Thiên Đại Tiên cướp đi. Cũng lâu như vậy, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì linh hồn của hắn đã bị Thông Thiên Đại Tiên ăn rồi. Khuôn mặt của thiếu niên vô cùng nghiêm túc, nói hết đầu đuôi câu chuyện. Vậy ngươi biết Thông Thiên Đại Tiên ở đâu không? Chu Hinh ở bên cạnh không nhìn được mà mở miệng hỏi. Ta không biết. Trong ánh mắt của hắn vụt qua một tia hoảng sợ, sau đó lắc đầu mà nói. Thật sự không biết sao? Vẻ mặt của Lâm Thành bỗng chốc tối sầm lại, thần sắc pha lẫn sát khí. Đại ca, coi như là ta cầu xin ngươi, ta có thể nói cho ngươi biết Thông Thiên Đại Tiên ở đâu, nhưng các ngươi có thể tha cho ta được không? Thông Thiên Đại Tiên rất lợi hại, cho dù là các ngươi biết nó ở đâu cũng không thể là đối thủ của nó được. Thiếu niên lập tức khóc lóc, mặt mày cầu khẩn mà nói. Ngươi bớt phi lời đi, muốn sống thì dẫn chúng ta đi nào. Ta sao? Lời của thiếu niên còn chưa nói hết, lông mày của Lâm Thành đanh lại, sát khí lần nữa lại lóe lên trong mắt. Ta dẫn các ngươi đi. Ngay sau đó, hắn vội vàng gật đầu, khẩn trương mà nói. Không dẫn Lâm Thành đi, ngộ nhớ bị cắn một phát thì phải làm sao? Tới lúc đó, hắn sẽ biến thành cương thi, ngay cả cơ hội làm quỷ cũng không có nữa rồi. Nhưng nhìn bộ dạng vừa rồi của Lâm Thành, căn bản không để tâm đến sống chết của nhục thể thiếu niên này. Nó cũng không thể dùng nhục thể để uy hiếp Lâm Thành, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời của Lâm Thành, không nghe thì chết, nghe rồi còn có thể sống, có thể sống thêm lúc nào thì hay lúc đó. Nói rồi, thiếu niên dẫn Lâm Thành cùng Chu Huynh xuống tầng, đi thẳng về vị trí của ông lão. Lẽ nào bức tượng đó chính là Thông Thiên Đại Tiên sao? Vừa đi, Lâm Thành vừa hỏi thiếu niên này. Coi như là vậy đi. Ngoài bức tượng các ngươi biết này ra, còn có 8 bức tượng khác. Nó có thể tùy ý chuyển đổi vị trí với 9 bức tượng. Trước đây có một pháp sư đến, hắn muốn thu phục Thông Thiên Đại Tiên. Kết quả bị Thông Thiên Đại Tiên chơi cho quay vòng. Cuối cùng thì bị Thông Thiên Đại Tiên hành tới chết. Trạng thái chết cũng cực kỳ thê thảm. Thiếu niên nhìn Lâm Thành nói với vẻ nghiêm nghị. Nếu không phải bị Lâm Thành uy hiếp, nó tuyệt đối sẽ không đi tìm Thông Thiên Đại Tiên. Theo như ngươi nói thì tên này thực sự rất lợi hại. Lâm Thành nhíu mày. Thông Thiên Đại Tiên này còn có thể tùy ý chuyển đổi vị trí với 9 bức tượng. Yêu ma quỷ quái bình thường đều không có năng lực này. Hơn nữa theo hắn suy đoán, thiếu niên lúc trước bị Thông Thiên Đại Tiên khống chế, sau đó bởi vì ông lão mà được thả ra. Có Thông Thiên Đại Tiên ở đây, hai nhân cách trong cơ thể thiếu niên đều không dám đi ra ngoài. Đây cũng chính là lý do vì sao mà lúc bắt đầu khi nhìn thấy thiếu niên này lại giống như một cái xác chết vậy. Sau khi thoát khỏi sự khống chế của Thông Thiên Đại Tiên thì hai nhân cách bắt đầu tranh đoạt quyền khống chế cơ thể. Thông Thiên Đại Tiên lợi hại như vậy, cũng không biết có quan hệ gì với ông lão. Trước mắt điều có thể chắc chắn chính là Thông Thiên Đại Thiên không đơn giản, rất khó đối phó. Nghĩ tới đây, Lâm Thành không nhìn được mà hỏi thiếu niên một câu. Nếu Thông Thiên Đại Thiên đã lợi hại như vậy, tại sao quan hệ giữa nó và ông lão lại mật thiết như vậy chứ? Thông Thiên Đại Thiên không chỉ có quan hệ mật thiết với ông lão chết tiệt đó, còn có quan hệ mật thiết với rất nhiều người. Những người này đều là người trong lòng có dục vọng mãnh liệt. Đến tìm Thông Thiên Đại Thiên hoàn thành tâm nguyện của bọn họ, cái giá chính là linh hồn. Một người chỉ có thể ước 3 lần, đều có thể thực hiện. Theo ta được biết, nguyện vọng đầu tiên của ông lão chính là hy vọng con cái mình giỏi giang. Con trai của ông ta thật sự đã trở thành giỏi giang, quản lý cục quản lý bảo vệ tự nhiên thành phố Sương Thạch. Không lâu sau, linh hồn của con trai ông ta bị Thông Thiên Đại Thiên thu mất, cuối cùng đã chết. Ông lão không tin, lại đi ước nguyện, cuối cùng khiến cho cháu trai của ông ta cũng trở thành học sinh giỏi. Thành tích học tập của cháu trai ông ta tự dưng trở nên rất tốt. Sau đó cũng giống như con trai của lão, linh hồn bị Thông Thiên Đại Thiên thu mất. Vừa hay lúc đó ta và một con quỷ khác gặp được một cỗ nhục thể không có linh hồn này, thì cũng chạy vào cỗ nhục thể này. Theo những gì ngươi nói, ai có được chỗ tốt thì người đó sẽ bị thu mất linh hồn sao? Chuyện lớn như vậy, tại sao ta lại không biết chứ? Nếu không phải lần này tìm kiếm Quỷ Linh Châu, hắn cũng không biết thành phố Dương Thạch còn có một tà vật lợi hại như Thông Thiên Đại Tiên. Không sai, ai có được chỗ tốt thì đều sẽ bị thu mất linh hồn. Còn nữa, chính là người mà Thông Thiên Đại Tiên thực hiện nguyện vọng. Người ước nguyện đó bắt buộc phải là người sinh ra vào năm âm tháng âm. Loại người này rất ít, lại cộng thêm Thông Thiên Đại Tiên làm việc rất bí mật thận trọng, cho nên người không biết cũng là rất bình thường. Mà người ngoài biết những chuyện này cuối cùng đều phải chết. Thiếu niên nhìn Lâm Thành rồi nói rõ tất cả. Nếu như có thể, nó ngược lại mong cho Lâm Thành giết chết Thông Thiên Đại Thiên. Dù sao linh hồn bản thể của thiếu niên đã bị Thông Thiên Đại Thiên thu mất, không có gì bất ngờ thì hồn phách sớm đã biến mất rồi. Chỉ cần tiêu diệt Thông Thiên Đại Thiên, nó cũng không cần sợ bị khống chế nữa. Trong lúc bất chi bất giác, 3 người đã đến trước tượng. Ông lão đã không thấy đâu nữa, cửa đá còn mở, không có đóng. Thông Thiên Đại Thiên ở giữa 9 bức tượng. Chúng ta tiếp tục đi. Thiếu niên liếc nhìn Lâm Thành và Chu Hinh một cái, rồi nói với vẻ rất tôn kính. Sư đệ, Thông Thiên Đại Thiên chắc chắn sẽ bày bố một pháp trận ở đây chứ? Chu Hinh nhìn Lâm Thành hỏi với vẻ rất nghiêm trọng. Trước đó còn tưởng chỉ có 1 bức tượng, ai ngờ có 9 bức tượng, mà Thông Thiên Đại Thiên vừa hay ở chính giữa của 9 bức tượng. Rất có khả năng 9 bức tượng này đã hợp thành trận pháp, sau đó mới khiến cho Thông Thiên Đại Tiên có năng lực tùy ý chuyển đổi vị trí. Tìm một nơi cao xem thử không phải là biết rồi sao? Nói tới đây, Lâm Thành nhìn thiếu niên rồi nói: "Đi, lên đỉnh núi của bức tượng này xem thử." Bức tượng trước mắt nằm ở một mặt của núi cao, lên đến đỉnh núi chắc chắn là có thể nhìn thấy vị trí của 9 bức tượng. Thiếu niên cũng không để do dự, rồi dẫn Lâm Thành và Chu Hinh leo lên đỉnh núi. Leo cao nhìn xa, các dãy núi đều bé lại, cảnh vật xung quanh đều thu trọn trong mắt. 8 bức tượng còn lại ở vị trí nào vậy? Lâm Thành nhìn thiếu niên rồi hỏi. Ngọn núi lớn trước mặt kia có 1 bức, 1 bức bên này. Thiếu niên lần lượt chỉ ra vị trí của 8 bức tượng. Lâm Thành nhìn, đầu óc nhanh chóng vận chuyển, sau đó mở miệng mà nói. 9 phương vị, 8 phương vị ứng với bát quái, 1 cái còn lại ở trung tâm, cũng chính là nơi Thông Thiên Đại Tiên ở. Chẳng lẽ là Hậu Thiên Bát Quái Trận sao? Không đúng, Hậu Thiên Bát Quái Trận không phải như thế này. Sư tỷ à, tỷ nhìn ra là trận pháp gì không? Ta trước đây hình như nhớ sư phụ từng nói là trận pháp gì đó, ta quên mất rồi. Lúc đó sư phụ nói chỉ có nói qua qua, cũng không có nói kỹ cho ta biết. Chu Hinh nghĩ kỹ lại, sau đó nhíu mày mà nói. Đi, đi gặp Thông Thiên Đại Thiên trước rồi nói tiếp. Nếu đã không biết là trận pháp gì, tiếp tục ở đây cũng vô dụng. Dù sao hắn cũng có tay phải, người giỏi thì to gan. Ngay lúc đó, 3 người nhanh chóng đi về phía bức tượng ở trung tâm. Bây giờ là ban ngày, Ánh nắng chiếu trên những tán cây sum suê, xuyên qua tán cây chiếu xuống mặt đất với những vết đốm. Khoảng nửa tiếng sau, ba người Lâm Thành đi đến trước một bức tượng ở chính giữa. Bức tượng này đặt ở trong núi, không có cửa đá che chắn cho nên nhìn thấy rõ. Ở dưới cùng của bức tượng này có một tấm nệm, bên cạnh có một cây thánh giá chữ thập, bên trên trói một người. Bên dưới cây thánh giá chữ thập lửa đang cháy hừng hực, không ngừng thiêu đốt người bị trói trên cây thánh giá. Người đã chuyển sang màu vàng cháy, tỏa ra một mùi thịt nướng. Nhìn dung mạo, miễn cưỡng có thể nhìn ra đây không phải là gia gia của thiếu niên này. Ông lão đáp ứng cứu cha mẹ Lâm Thành ra sao? Là ông ta. Con ngươi của Chu Huynh co rút lại, không nhìn được mà sửng sốt thốt lên. Quá thảm rồi, không dám nhìn thẳng. Thiếu niên che mắt của mình lại, nội tâm siết chặt, không muốn nhìn thấy trạng thái thê thảm của ông lão. Từ gương mặt vặn vẹo của ông lão thì thấy được, tuyệt đối là bị thiêu sống. Tàn ác vô nhân đạo, bị thảm nhất trên đời, thảm đến mức không nỡ nhìn. Đây là phải chịu đau khổ lớn đến nhường nào. Ông ta lễ nào ước nguyện vọng cuối cùng với Thông Thiên Đại Tiên? Lâm Thành nhíu chặt mày. Nếu như thật sự ước nguyện vọng thì chắc chắn chính là cứu cha mẹ của hắn ta. Theo như những gì thiếu niên nói, người có được chỗ tốt thì đều sẽ bị thu hút mất linh hồn. Hắn có được chỗ tốt, Thông Thiên Đại Tiên liệu có thu linh hồn của hắn không? Ta đoán chắc là ông lão ước cứu cha mẹ đệ đấy. Thông Thiên Đại Tiên không ở đây, chắc sẽ thực sự không phải đi cứu cha mẹ đệ chứ. Chu Hình không nhìn được mà mở miệng nói. Chắc chắn đúng rồi. Chẳng trách trước đó ông ta nói chắc nịch là có thể cứu được cha mẹ ta ra. Thì ra là lợi dụng Thông Thiên Đại Tiên. Có điều cái giá của kiểu lợi dụng này quá lớn. Hơn nữa còn không biết Thông Thiên Đại Tiên còn có thể cứu cha mẹ của ta ra khỏi tay của người thần bí không. Nói tới đây, Lâm Thành nhìn thiếu niên rồi nói tiếp. Người chiếm thân thể của cháu trai ông ta, lúc này ngươi chính là cháu trai của ông ta rồi. Đi để gia gia của ngươi xuống, chôn cất đàng hoàng. Được rồi. Thiếu niên nghe vậy gật đầu, sau đó dập tắt lửa trên cây thánh giá chữ thập. Chết thật thảm. Ây da. Chu Hinh thở dài nặng nề, độ tuổi vốn an dưỡng tuổi già, cố gắng hưởng thụ khoảng thời gian cuối cùng. Ai ngờ ông ta lại chết thảm như vậy. Thảm sao? Đây đều là do ông ta tự chuốc lấy, bị dục vọng trong lòng của ông ta hại. Lâm Thành nói với vẻ rất nghiêm túc. Nếu không phải dục vọng của ông ta quá mãnh liệt, ước nguyện vọng đầu tiên với Thông Thiên Đại Tiên thì cũng sẽ không rơi vào kết cục nhà tan người chết, vợ con ly tán. Tuy đệ nói rất đúng, nhưng ta vẫn cảm thấy là ông ta rất thảm. Bị thiêu sống như vậy thực sự là không dám tưởng tượng. Chu Huynh bèn nói. Không bao lâu sau, thiếu niên đã chôn cất xong ông lão. Sau đó Lâm Thành dẫn hai người đứng ở châu cũ chờ đợi Thông Thiên Đại Tiên quay về. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Dần dần, ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống mặt đất, ánh chiều ngả về tây, kéo dài cái bóng của ba người. Sắc đêm dần dần tối lại. Biển ải xa xương khói gió cát, vẫn mong tướng quân bớt uống rượu. Con đường phía trước không dễ đi, ta ở nhà chờ đợi. Vào lúc này, chuông điện thoại của Lâm Thành bỗng nhiên đổ chuông. Lấy ra xem, con ngươi của Lâm Thành co rút lại, cả người lộ vẻ cực kỳ kích động. Ai gọi tới vậy? Nhìn thấy sự khác thường của Lâm Thành, Chu Hình không nhìn được mà hỏi. Chính là mẹ của ta. Nói rồi, Lâm Thành vội ấn nút nghe. Cha mẹ của ngươi, ta đã thay ngươi cứu trở về rồi. Có điều cái giá chính là hồn phách của bọn họ, ta đã thu mất rồi, không cần cảm ơn ta. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói xa lạ thích thú. Tút tút tút. Sau đó cuộc gọi bị tắt. Bụp một tiếng, tay trái của Lâm Thành hơi dùng sức, trực tiếp mà bóp nát chiếc điện thoại. Vẻ mặt hắn âm trầm, vô cùng tức giận. Sư đệ, ngươi làm sao vậy? Chu Hình thấy vẻ mặt của Lâm Thành thay đổi, trái tim cũng lập tức vọt lên cổ họng, ánh mắt cực kỳ lo lắng mà hỏi. Thông Thiên Đại Tiên quả nhiên đi cứu cha mẹ ta rồi, còn thực sự đã được nó cứu ra rồi. Có điều nó đã thu mất hồn phách của cha mẹ ta. Cái gì chứ? Nó không phải đã hại chết lão Sa Sa rồi sao? Hơn nữa muốn thu hồn phách không phải là thu hồn phách của đệ sao? Lẽ nào người có được chỗ tốt không phải là đệ mà là cha mẹ của đệ ư? Cái này chắc hoàn toàn dựa theo ý của bản thân Thông Thiên Đại Tiên. Nó muốn thu của ai thì thu của người đó. Chúng ta nấp đi nào, tên này chắc chắn sắp quay về rồi. Lâm Thành ném chiếc điện thoại đã hỏng đi, sau đó dẫn hai người kia nấp trong bóng tối. Lần này không ra tay với Thông Thiên Đại Tiên cũng không được rồi. Hồn phách của cha mẹ ta còn ở trong tay của nó. Thực là sóng này vừa qua, sóng kia lại tới. Màn đêm mát lạnh, gió đêm lướt qua nhẹ nhàng. Gió trong núi mang theo hơi lạnh, có chút tê buốt. Sao còn chưa tới chứ? Lâm Thành có chút sốt ruột. Tính toán thời gian, từ khu dân cư Ôn Ninh đến đây chắc không mất bao nhiêu thời gian, nên tới từ lâu rồi mới đúng. Nhưng đã lâu như vậy vẫn còn chưa tới, trời thì đã tối mịt rồi. Đợi thêm chút nữa, Chu Hinh mở miệng nói. Thời gian cứ như vậy mà lặng lẽ trôi. Ba người Lâm Thành đã đợi thêm một tiếng. Vào lúc này, khi Lâm Thành hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, một bóng đen siêu vẹo đi tới. Đến rồi, có phải chính là nó không? Lâm Thành hồi phục lại tinh thần, khẽ hỏi thiếu niên bên cạnh. Nhìn thấy bóng đen, cơ thể của thiếu niên chợt run rẩy, rất sợ hãi mà gật đầu nói. Là nó. Nó chính là Thông Thiên Đại Tiên. Có điều hình như đã bị thương rồi. Bị thương thì tốt, nhưng lúc nó bị thương lấy mạng của nó. Lâm Thành cười lạnh. Vừa rồi còn lo lắng không phải là đối thủ của Thông Thiên Đại Tiên, bây giờ xem ra lo lắng hoàn toàn dư thừa. Cũng đúng, người thần bí lợi hại như vậy chắc chắn sẽ bị thương. Có điều từ trong tay của người thần bí cứu được cha mẹ hắn ra ngoài, hơn nữa chỉ là dùng thời gian nửa ngày, đủ để thấy chỗ lợi hại của Thông Thiên Đại Tiên. Chẳng trách mà tên này quay về chậm như vậy, hóa ra đã bị thương rồi. Nhìn bộ dạng này thì thương thế có lẽ rất nặng. Tên này không bị thương, Lâm Thành vẫn thực sự không dám chắc có thể đối phó được. Bóng đen siêu siêu vèo vèo đi cả nhắc, hoàn toàn không có ý thức được ba người đang nấp trong bóng tối. Sau khi Thông Thiên Đại Tiên càng đi càng gần, Lâm Thành cuối cùng cũng nhìn thấy chân dung thật sự của Thông Thiên Đại Tiên. Trừ dái tai ra có hơi dài, chỗ khác hoàn toàn giống với người bình thường. Mặt mày có hơi trắng bệch, khóe miệng còn dính một vết máu khô. Lão già đang chết, nguyện vọng lần này lại khó đến như vậy, suýt nữa thì không quay về được rồi. Lỗ to, thực là lỗ to rồi. Thông Thiên Đại Tiên lẩm bẩm, rồi sau đó đi qua chỗ ba người không xa, đến cạnh bức tượng và ngồi xuống tấm nệm. Trong bóng tối, Chu Hinh nhìn Lâm Thành, tay phải đã lấy ra kiếm gỗ đào. Lâm Thành khẽ lắc đầu, tỏ ý bây giờ vẫn chưa thể ra tay. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Xem Thông Thiên Đại Tiên tiếp theo muốn làm cái gì. Nếu như trị thương thì có thể cho nó một kích chí mạng. Tùy tiện ra tay, hồn phách của cha mẹ Lâm Thành vẫn nằm trong tay của nó. Tới lúc đó chó điên cắn loạn, bị nó uy hiếp thì không hay rồi. Đến lúc đó không cứu được hồn phách của cha mẹ, ngược lại sẽ lôi cả bản thân vào chỗ nguy hiểm.